Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 454, anh cả ăn cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Đồng Kỳ Anh ngồi trên xe taxi, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút xuất thần. Trong đầu tất cả đều là 8 khối cơ bụng của Phó Quân Tiêu tối hôm qua. Vóc người vô cùng đẹp mắt, cho tới bây giờ, cô chỉ cảm thấy giữa hai chân có chút đau. Mặc dù sau đó anh cả đã rất dịu dàng giúp cô bôi thuốc, nhưng chuyện này khiến cô có di chứng. Nếu như không phải sáng nay, trưởng phòng thiết kế Tôn Lệ Á của tập đoàn Phó Thị gửi cho cô một email, thông báo cho cô trước 10 giờ phải đến bộ phận thiết kế của tập đoàn Phó Thị, thì giờ phút này nhất định cô vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi. Đàm Mỹ Hải, bởi vì bây giờ cô đang đeo máy trợ thính nên không dám tùy tiện tự mình lái xe. Mà anh cả đã đến công ty trước một bước, cho nên hiện tại cô chỉ có thể đi nhờ xe đến tòa nhà của tập đoàn Phó Thị. Hôm qua cô trải qua hỗn loạn, những ký ức vẫn như mới. Anh cả ăn bánh sinh nhật, đồng thời cũng ăn luôn cả cô. Bởi vì, anh nói cô chính là món quà sinh nhật do trời cao ban tặng, cho nên anh phải ăn ngay trong ngày sinh nhật của mình. Anh còn nói cô sinh ra vì mình. Anh thủ thân như ngọc 27 năm, chỉ vì cô mà phá kén thành bướm. Anh cả còn nói với cô rất nhiều những lời xến xúa. Đến cả bảo bối do tổ tiên truyền lại, anh nói anh đưa hết cho cô mà không giữ lại chút nào. Bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy, mấy lời dụ dỗ mà anh cả nói trên giường với cô thật sự quá buồn cười rồi. Anh cả đã từ một tổng giám đốc lạnh lùng đẹp trai biến thành con sói háo sắc bụng đói kêu vang rồi. Từ bàn ăn đến giường trong phòng ngủ, từ trên giường đến bồn tắm, sau đó lại trở về giường. Toàn bộ quá trình anh giống như không biết mệt mỏi mà giày vò cô đủ loại tư thế. Nói tóm lại, tình huống 10 phần kịch liệt, băng hỏa lưỡng trọng thiên, khiến cho cả đời người ta khó mà quên được. Mà vì không muốn để thím Lưu phát hiện, gây nên những điều xấu hổ không cần thiết. Sau khi cô rời giường còn cố ý vò đống ga giường khiến người ta không nỡ nhìn thẳng kia thành một cục rồi nhét vào tủ quần áo của anh cả. Dự định khi nào trở về sẽ vụng trộm giặt sạch. Anh cả nói, ga giường kia mang nhãn hiệu quốc tế. Giá cả có 6 chữ số. Hơn nữa còn phiên bản giới hạn. Tôn Lệ Á lấy ra một giấy phép lao động và một hợp đồng sao y đưa cho Đồng Kỳ Anh. Đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi sẽ dùng bản thiết kế của cô để xây dựng sân vận động như đã định. Cho nên tôi chính thức để cô trở thành kiến trúc sư trưởng của hạng mục này. Hy vọng cô có thể đến công ty chúng tôi để theo dõi công việc thiết kế kết cấu và thiết kế trang trí tiếp theo. Đặc quyền của cô tôi đã báo cáo cho Tổng Giám Đốc Phó phê chuẩn. Tiền lương sau chụp thuế là 430 triệu. Có thể không cần làm việc đúng giờ. Nhưng công việc giám sát lo liệu toàn bộ quá trình thiết kế. Định kỳ mỗi tháng sẽ thanh toán cho cô 30 triệu. 12 tháng sẽ thanh toán xong. Đây là hợp đồng. Nếu như không có vấn đề gì khác thì cô ký vào đi. Hai tay của Đồng Kỳ Anh tiếp nhận hợp đồng và chứng minh công tác. Khóe miệng không kìm được có chút chếch lên. Chẳng lẽ, đây chính là bội thu tình yêu và sự nghiệp trong truyền thuyết sao? Cố gắng của cô không uổng phí. Có đúng không? Đồng Kỳ Anh cầm bút lên. Đến cả nội dung điều khoản hợp đồng cũng không nhìn. Quả quyết ký tên, cách chương.